Chuyện về Tô Ngu Chư U. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương nở nụ cười điên cuồng. Tất cả là do các ngươi ép ta. Tạ Lâm, tại sao ngọn lửa năm đó không thiêu C, H, E, T ngươi đi? Còn có phụ thân ngươi nữa, thái tử ca ca của ta. Hai người các ngươi sống dai như dán vậy, đánh mãi không chết. Hắn ta đã bị phế rồi, vậy mà còn có thể trở lại ngôi vị cũ. Cuối cùng, hắn vừa khóc vừa cười. Phụ hoàng, ngài làm hoàng đế 50 năm còn chưa đủ sao? Đại hoàng huynh đợi 30 năm, nhi thần không đợi được. Hôm nay, xin phụ hoàng hãy thoái vị truyền ngôi cho ta. Hắn điên thật rồi, quả nhiên, ngôi vị hoàng đế có thể khiến người ta phát điên. Lão hoàng đế tức giận mắng to. Ngươi là súc sinh vô quân vô phụ, một con thú quên mất tổ tiên của mình. Lúc trước chấm không nên sinh ngươi ra. Phụ tử quân thần bọn họ tự C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau. Không liên quan gì đến cung nữ như ta. Ta muốn lén lút chạy trốn. Không ngờ vừa quay người lại đã thấy một người lao ra từ trong góc. Đối phương cầm D, A. O găm muốn đờ, ớ, em mờ Tạ Lâm. Thật trùng hợp, ta vừa xoay người, D, A, O găm này lập tức đờ, ớ, em mờ vào trong bụng ta. Người tới không phải người ngoài, chính là tỷ tỷ đã bị điên từ lâu của ta. Ngày đó nàng đã bị ta đốt thuốc câm. Không ngờ hôm nay nàng đã có thể nói chuyện rồi. Chỉ là giọng nói rất khàn và khó nghe. Vẻ mặt nàng hưng phấn. Hoa chân múa tay vui sướng nói với Thành Vương. Điện hạ, nô tỳ lập công rồi. Nô tỳ thay ngài G, I, E, C Hoàng Thái Tôn. Chờ ngài lên làm hoàng đế. Nhất định phải phong nô tỳ làm quý phi. Tạ Lâm thấy thế thì mắt muốn nứt ra. Lao tới đỡ lấy ta. Ngu tỷ tỷ, tại sao ngươi ngốc quá vậy? Biết rõ ta có mặc tỏa tử giáp mà còn chắn đê, a, o cho ta nữa. Tôi, thật ra có khả năng là do ta không cẩn thận bị đờ, ớ, em mở chúng đó. Còn nữa, ngài mặc tỏa tử giáp từ khi nào thế? Vì sao ngài không cho ta mặc một bộ giống ngài vậy? Tạ Lâm, cái người này, tuy rằng tính tình âm u xảo trá nhưng rất hay bao che khuyết điểm. Thấy Tô Tương làm ta bị thương, Tạ Lâm dùng kiếm đờ, ớ, M vào N, G, ự, C nàng và G, I, E, C nàng ngay tại chỗ. Sau đó Tạ Lâm giao ta cho thị vệ, bảo thị vệ hộ tống ta đi trước, còn mình thì đánh nhau với đám người của Thành Vương. Thành Vương vốn tưởng rằng có thể chiếm được hoàng thành ngay lập tức. Sau đó ép cung để cho lão hoàng đế thoái vị, truyền ngôi lại cho mình. Không nghĩ tới Tạ Lâm liều C, H, E, T mang binh đến chống cự. Ngoài cung có thái tử đang mang cứu binh đến. Trong ứng ngoài hợp, rất nhanh Thành Vương đã bị bắt. Dày công lên kế hoạch nhưng lại thất bại. Từ một Thành Vương cao cao tại thượng biến thành tù nhân thấp kém. Mà ta đã trở thành đại công thần vì chán đê, a, o cho Hoàng Thái Tôn. Người bên cạnh Tạ Lâm đều cung phụng ta như Bồ Tát. Dùng mọi cách để quan tâm ta. Cô nương đã cứu Hoàng Thái Tôn 3 lần. Là đại công thần của triều ta. Cô nương hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Muốn ăn cái gì dùng cái gì thì cứ để nô tỳ lấy cho ngài. Ngay cả thái tử, phụ thân Tạ Lâm. Cũng đích thân đến thăm ta. Tô Ngu, người đã cứu Lâm Nhi 3 lần. Có ân cứu mạng với cha con ta. Người xem người săn sóc Lâm Nhi nhiều như thế. Lâm Nhi cũng rất ỷ lại vào ngươi. Mẫu thân của Lâm Nhi đã mất nhiều năm rồi. Ta muốn ngươi làm tục huyền của ta. Làm mẫu thân của Lâm Nhi. Ngươi có bằng lòng không? 19 ta suýt cắn chung lưỡi trước lời cầu thân bất ngờ của thái tử. Nô tỳ là con gái của tội thần, sao có thể làm thái tử phi? Thái tử nói, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi bị liên lụy vì cô. cô đã dâng thư cho phụ hoàng để cầu xin ân tình cho phụ thân ngươi. Tin chắc rằng vài ngày nữa phụ thân ngươi sẽ được đặc xá và phục chức. Lời nói của thái tử khiến cho trái tim cho lòng ta đập loạn nhịp. Cách chương.